trong lịch sử của Sở Thị. Mai Thủy Hân được Trịnh Thiên Ngọc đi cùng đến phòng thư ký. Trên đường đi, cô nhiều lần cầu xin Trịnh Thiên Ngọc. Tôi xin anh đấy, anh đừng đi cùng tôi có được không? Vừa rồi anh đã làm người khác đủ chú ý rồi, bây giờ anh lại đưa tôi về, còn không biết người khác sẽ nói thế nào đâu. Lông mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc nhíu lại. Mai Thủy Hân, cô đừng tự mình đa tình có được không? Tôi chỉ là tiện đường thôi, tôi quay về phòng làm việc cũng phải đi đường này đấy. Mai Thủy Hân gật đầu. Vậy được rồi, thế tôi đi cầu thang cũng được chứ? Trịnh Thiên Ngọc giơ tay kéo áo khoác của cô lại. Cô đi thang máy với tôi. Mai Thủy Hân đón nhận ánh mắt của mọi người trên đường trở lại phòng thư ký, trong bụng đã vô cùng tức giận. Tiểu Hân, cậu về rồi à? Cánh tay thế nào rồi? Cố Cẩm Tâm thấy Mai Thủy Hân trở về liền quan tâm. À không sao, mình đã bôi rất nhiều thuốc mỡ rồi, cậu cũng đừng lo lắng. Mai Thủy Hân mỉm cười nhìn Cố Cẩm Tâm. Hướng Uyển thấy Trịnh Thiên Ngọc cũng đi qua thì trên mặt tươi cười rạng rỡ, lắc mông đi tới bên cạnh Mai Thủy Hân, giả vờ quan tâm. Tiểu Hân, thật ngại quá, tôi không phải cố ý đâu, cô không sao chứ? Mai Thủy Hân liếc nhìn Trịnh Thiên Ngọc, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn lướt qua mặt Hướng Uyển nhưng không chú ý lắm. Trong đáy mắt hắn chẳng hề lóe sáng trước gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ của cô ta. Không biết tại sao, Mai Thủy Hân lại thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói. Không sao, dù sao tôi cũng không đau lắm. Tiểu Hân, cô thật rộng lượng, tôi rất cảm động. Hướng Uyển giả vờ chuột khóc mèo nói. Đôi mắt to lại vốn không nhìn Mai Thủy Hân, một mực liếc nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Trong mắt Trịnh Thiên Ngọc hiện lên vẻ châm chọc, vẻ mặt lại càng thêm lạnh lùng. Gương mặt điển trai như hoàng tử vô cùng thâm trầm, toàn thân đột nhiên tản ra một sự lạnh lẽo, tăm tối. Thư ký Hướng, cô bị sa thải. Anh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tổng giám đốc Trịnh. Hướng Uyển kinh ngạc ngây người khi nghe được Trịnh Thiên Ngọc nói như vậy, đôi mắt mở to nhìn hắn với vẻ không tin. Dù gì cô ta cũng từng là người yêu của Trịnh Thiên Ngọc, làm sao hắn có thể vì Mai Thủy Hân mà đuổi việc cô thư ký nhỏ này của mình không chớp mắt vậy chứ? Tổng giám đốc, thư ký Hướng không phải cố ý, anh tại sao có thể xử phạt cô ấy nặng như vậy được? Mai Thủy Hân cũng cảm thấy rất bất ngờ về quyết định này của Trịnh Thiên Ngọc. Trên gương mặt lạnh lùng của Trịnh Thiên Ngọc không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn Hướng Uyển. Hướng Uyển hoảng sợ kêu. Tổng giám đốc, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Trên mặt cô ta vô cùng sửng sốt, không thể tin được Trịnh Thiên Ngọc sẽ thật sự vì một chuyện nhỏ như thế này mà đuổi việc mình. Cho dù không có đêm hôm đó, nhưng dù gì ba của Hướng Uyển cũng là quản lý cao cấp của công ty. Không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, mà cô gái này mới tới công ty có một ngày thôi. Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Hướng Uyển lại mất kiên nhẫn, nhíu mày, trầm giọng nói. Cô đi thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Nước mắt của Hướng Uyển lập tức tràn ra. Tổng giám đốc, tôi sai rồi, tôi không dám thế nữa. Cô ta lập tức nhào tới dưới chân của Trịnh Thiên Ngọc. Ra ngoài, ngay lập tức. Trịnh Thiên Ngọc ghét nhất là dạng phụ nữ không ngừng dây dưa, giọng điệu đã lạnh tới mức không thể lạnh hơn nữa rồi. Hướng Uyển biết mình không còn cơ hội nào nữa, nước mắt cô ta lưng tròng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh nhìn Trịnh Thiên Ngọc, bàn tay run rẩy chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Mai Thủy Hân quan trọng với anh như vậy sao? Ra ngoài! Một tiếng quát lạnh lại vang lên. Ánh mắt của Hướng Uyển nhìn lướt qua mặt Mai Thủy Hân để oán hận, làm cho cô vô cùng sợ hãi. Chỉ là một vết bỏng nhỏ, cho dù Hướng Uyển có cố ý thì xử phạt như vậy cũng quá nặng với cô ta rồi. Trịnh Thiên Ngọc muốn chút giận cho cô sao, nhưng không cần anh ta trả thù cho mình như vậy. Mai Thủy Hân ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc với ánh mắt phức tạp. Lại qua ba ngày, Mai Thủy Hân đang ngồi trước bàn làm việc của mình xử lý tài liệu, nhưng cô còn chưa gõ được nửa dòng đã nghe được giọng nói kích động của Cố Cẩm Tâm. Tiểu Hân, có phải cậu gặp số đào hoa không? Mai Thủy Hân kinh ngạc quay đầu lại. Cái gì? Cố Cẩm Tâm cười, chạy bịch bịch tới trước mặt cô, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ thần bí. Tiểu Hân, cậu nói đi, cậu rốt cuộc dính dáng với người giàu có nào vậy? Cái gì cơ? Trái tim Mai Thủy Hân thắt lại. Lẽ nào quan hệ của cô và Trịnh Thiên Ngọc đã bị Cẩm Tâm phát hiện rồi sao? Không thể nào, Cô vẫn thường rất cẩn thận, vốn không thể làm cho Cẩm Tâm phát hiện được. Cố Cẩm Tâm lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng to, tuyệt đẹp giống như ảo thuật. Cửa hàng bán hoa vừa đưa tới, trên tấm thiệp có viết tên của cậu. Ai tặng hoa chứ? Mai Thủy Hân cũng thấy hơi kỳ lạ. Cô vội vàng đứng lên nhận lấy bó hoa hồng, mùi thơm nồng xông vào mũi. Trên tấm thiệp màu hồng có viết một câu: Mai Thủy Hân, có phải rất ngạc nhiên không? Nét chữ bằng nhũ với móc sắt, mạnh mẽ lại có lực. Đây là chữ của Trịnh Thiên Ngọc. Ngạc nhiên ấy à? Ngạc nhiên cái đầu ấy. Trịnh Thiên Ngọc, cái gã đàn ông ấu trĩ này. Cô cũng đâu phải nữ sinh nhỏ bé, một bó hoa hồng lại có thể làm cho cô vui được sao? Tiếng hét kinh ngạc cao độ của các đồng nghiệp nữ thi nhau truyền tới. Mai Thủy Hân xoa lỗ tai đau đớn, nhíu mày nhìn về phía cửa. Vừa nhìn cô liền há hốc mồm, chỉ thấy người mặc đồng phục của cửa hàng hoa ôm một trái tim lớn được làm bằng hoa hồng đỏ đi về phía bên này. Trái tim hồng này quá lớn, làm phòng làm việc rộng rãi cao gần 2 mét lập tức có vẻ chật chội. Wow, tình tiết xến sẩm trong phim thần tượng đang được trình diễn. Một bó hoa hồng lớn như vậy phải tốn hết bao nhiêu tiền chứ? Cố Cẩm Tâm đứng ở bên cạnh Mai Thủy Hân liên tục thán phục, trên gương mặt trắng mịn đầy vẻ hâm mộ. Mai Thủy Hân lại bất đắc dĩ: Thưa cô, tổng cộng 9.999 bông hoa hồng, mời cô ký nhận. Nhân viên của cửa hàng hoa lấy ra hóa đơn cho cô ký nhận. Thật ngại quá, tôi từ chối ký nhận. Mai Thủy Hân nhét bó hoa hồng trên tay trở lại. Mong các anh mang đi giúp tất cả những bông hoa hồng này về. Trịnh Thiên Ngọc rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải hắn đã đi công tác ở tỉnh khác rồi à? Sao mà hắn còn có thời gian rảnh rỗi tặng hoa hồng cho cô vậy? Thưa cô, mong cô ký nhận đi. Đối phương đã trả tiền rồi ạ. Nhân viên của cửa hàng hoa hồng cho rằng Mai Thủy Hân không muốn trả tiền. Tôi không quan tâm, anh mang đi đi. Vẻ mặt của Mai Thủy Hân chợt trở nên lạnh lùng. Trịnh Thiên Ngọc xem cô là cái gì chứ? Hắn định làm cho cô không thể nào sống được ở công ty nữa sao? Bây giờ thì hay rồi, cô đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả công ty. Cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn được yên tĩnh đi làm, sống cuộc sống bình thường. Hắn rốt cuộc có hiểu không? Tiểu Hân, cô lại bị ngốc nữa à? Nhiều bông hoa hồng như vậy để trong phòng làm việc nhìn cũng đẹp mà. Cố Cẩm Tâm kích động không ngừng ngăn cản, cướp lấy cây bút và ký tên thay cho Mai Thủy Hân. Tôi ký hộ cho cô ấy, các người đi đi, đi nhanh đi. Người nhân viên lao ra khỏi công ty giống như chạy nạn, dường như rất sợ một giây tiếp theo cô sẽ đổi ý vậy. Cố Cẩm Tâm. Mai Thủy Hân tức giận trừng mắt nhìn Cẩm Tâm. Cố Cẩm Tâm là bạn tốt của cô, hiểu rõ tính cô quật cường, nói không cần là không cần, thế mà còn dám nhận lấy bó hoa. Ấy, cậu đừng giận, nếu cậu không thích thì đặt ở bên phía mình cũng được. Cố Cẩm Tâm vui vẻ, hài lòng dụ ngọt Mai Thủy Hân. Nhưng nói gì thì nói vậy, cô ấy vốn không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Mai Thủy Hân với vẻ hóng chuyện. Cậu nói mau, rốt cuộc là ai tặng hoa thế? Vì sao cậu lại không nhận? Vì sao không nhận à? Mai Thủy Hân cười gượng. Nếu Cẩm Tâm biết là ai tặng bó hoa này, chắc cô ấy sẽ không hỏi vấn đề như vậy nữa. Mai Thủy Hân tới Trịnh Thị mới biết được Trịnh Thiên Ngọc ở trong lòng nhân viên chính là sự kết hợp giữa thiên sứ và ma quỷ. Nói hắn là thiên sứ thuần túy là vì gương mặt đẹp trai muốn nổi bong bóng của hắn. Nói hắn là ma quỷ là vì tác phong làm việc luôn lạnh lùng ngang ngược, gần như không ai chịu được sự quái gở của hắn. Thư ký bên cạnh được đổi hết người này tới người khác, Cố Cẩm Tâm xem như là người ở lại lâu nhất. Tiểu Hân, ai tặng thế? Cậu nhanh nói riêng cho mình biết đi, mình bảo đảm sẽ không nói cho ai khác biết đâu. Cố Cẩm Tâm vẫn cố ra sức cầu xin Mai Thủy Hân, máu buôn chuyện đang không ngừng thiêu đốt. Là một gã đàn ông vừa già vừa lùn, lại còn hói đầu, còn có bụng bia, phun nước hoa nồng nặc cũng không át được mùi hôi nách. Mai Thủy Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó cô quay đầu lại cười với Cố Cẩm Tâm với vẻ không tốt. Cậu muốn bó hoa hồng này như vậy, thế mình gửi số điện thoại của cậu cho hắn có được không? À, mình còn có việc phải làm, chào nhé. Cố Cẩm Tâm chạy thoát thân, giả vờ như mình rất bận rộn. Ha ha, Mai Thủy Hân bị vẻ mặt Cố Cẩm Tâm chọc cho cười ha ha. Cô ngồi bàn bên cạnh suy nghĩ một lát mới cầm điện thoại đi tới phòng nghỉ, gọi điện thoại cho Trịnh Thiên Ngọc. Tiếng chuông nặng nề reo lên rất lâu, một giọng nữ xa lạ mới vang lên trong điện thoại. Xin chào, Ai vậy? Mai Thủy Hân lập tức sửng sốt, tự nhiên tụt mất cảm xúc. Dường như có một chậu nước lạnh hắt từ trên đầu xuống đến chân, làm cho cô lạnh tới thấu xương, gần như không nói được lời nào. Hắn đi công tác mới có mấy ngày, nhanh như vậy đã có người phụ nữ mới à? Đã vậy, hắn còn giả vờ giả vịt tặng hoa hồng cho cô làm gì? Làm cô trở thành đề tài bàn tán của cả công ty sao? Cô đáng lẽ nên biết sớm, loại đàn ông như Trịnh Thiên Ngọc vĩnh viễn sẽ tùy tiện với quan hệ nam nữ như vậy. Hắn đã từng có nhiều phụ nữ tới mức không đếm hết. Mai Thủy Hân cô cũng chỉ là một món đồ chơi trong lúc hắn buồn chán mà thôi. Thật là nực cười, cô còn tưởng mình là cái gì chứ? Mai Thủy Hân cầm điện thoại không nói được lời nào và đang chuẩn bị cúp máy thì người phụ nữ ở đầu điện thoại bên kia lại nói chuyện với giọng điệu công thức hóa. Là cô Mai sao? Bây giờ tổng giám đốc Trịnh đang họp, không tiện nghe máy. Cô có cần tôi nhắc ngày ấy gọi lại không? Người phụ nữ này biết sự tồn tại của cô ư? Cô ta còn hào phóng chuyển lời lại cho Trịnh Thiên Ngọc giúp cô à? Mai Thủy Hân kinh ngạc mở miệng. Xin hỏi cô là... Tôi là thư ký của tổng giám đốc Trịnh ở bên Thượng Hải này. Người phụ nữ trong điện thoại khẽ cười, lễ phép giải thích. Điện thoại của tổng giám đốc Trịnh hết pin, cho nên mới bảo tôi cầm đi sạc thôi, mong cô Mai đừng hiểu nhầm. Lời giải thích hợp tình hợp lý tới mức nào, nói chuyện cũng thành thạo tới mức nào, giống như trước đó cô ta đã từng giải thích nhiều lần như vậy. Cô ta đã từng ứng phó với rất nhiều người phụ nữ sao? Cô chợt nhớ tới lời nói đùa của Cố Cẩm Tâm. Làm thư ký của Trịnh Thiên Ngọc thì phải chuẩn bị bản lĩnh thay ngày ấy ứng phó với các loại phụ nữ. Mai Thủy Hân im lặng. Tiểu Hân. Cố Cẩm Tâm cầm cốc chạy tới phòng nghỉ. Nhanh lên, cậu rút cuộc có tham dự không thế? Tối nay tớ tổ chức một buổi xem mắt long trọng với công ty ST, cậu nhất định phải đi đấy. Cô ấy nói xong lại chạy nhanh như một cơn gió đi thuyết phục những người đồng nghiệp khác. Cố Cẩm Tâm đã từng nói qua, mơ ước lớn nhất của cô ấy là cưới được chồng trước năm 25 tuổi, cho nên từ trước đến nay cô ấy chưa từng bỏ qua những buổi xem mắt. Theo cách nói của cô ấy, chính là thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Mai Thủy Hân bất lực bĩu môi, nói với điện thoại. Tổng giám đốc Trịnh đang họp đúng không? Vậy tôi sẽ gọi lại sau. Tòa nhà Trịnh Thị ở Thượng Hải nằm trên con đường đáng giá nghìn vàng bên bờ sông Hoàng Phủ. Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, chỉ cần mở ra rèm cửa sổ sát đất là có thể nhìn thấy được phong cảnh của cả thành phố. Khi hắn xem xong hết tài liệu trong tay thì đã 6 giờ chiều. Trịnh Thiên Ngọc kéo ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo có đặt một nhân vật hoạt hình bằng kim cương, mái tóc dài màu đen, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn, cái cằm nhọn tinh nghịch, hai viên thủy tinh màu đen cỡ to làm đôi mắt to linh hoạt lóe lên ánh sáng lóa mắt. Đây là Trịnh Thiên Ngọc cố ý đặt làm con búp bê hoạt hình theo phiên bản của Mai Thủy Hân ở Swarovski. Con búp bê tinh nghịch đứng ở trên bàn rất không hợp với phong cách lạnh lùng trong văn phòng tổng giám đốc này của hắn, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình búp bê hoạt hình tương tự trong tủ kính ở Chicago, hắn liền nghĩ đến Mai Thủy Hân. Các cô gái đều thích những thứ đồ chơi sáng lấp lánh này. Cô chắc chắn cũng sẽ thích. Đúng rồi, lần sau hắn lại làm một con búp bê hoạt hình theo phiên bản của mình để cho Mai Thủy Hân mang theo bên người. Đôi môi mỏng đầy gợi cảm của Trịnh Thiên Ngọc không khỏi hơi cong lên. Cốc cốc. Cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ. Vào đi. Trịnh Thiên Ngọc thu lại mạch suy nghĩ, lãnh đạm lên tiếng. Một người phụ nữ trí thức chừng 30 tuổi bước vào, đó là cô Trương, thư ký công ty ở chi nhánh Thượng Hải của hắn. Tổng giám đốc Trịnh, cà phê của ngài đây. Thư ký Trương đặt cốc cà phê nóng trên bàn làm việc, thuận tiện báo cáo hành trình. 9 giờ tối, ngài có cuộc họp buổi tối với mấy vị tổng giám đốc của bất động sản đế nghiệp. Tôi đã đặt khách sạn Quân Dương ở Tây Hoàn. Ừ. Trịnh Thiên Ngọc cầm cốc cà phê lên nhấp một hớp. Còn nữa, cô Lam, cô Hứa, cô Mai, cô Phương, 10 ngày rảnh rỗi thì gọi lại cho các cô ấy. Thư ký để cặp mắt kính gọng đen, báo cáo việc riêng đâu ra đấy. Trịnh Thiên Ngọc là tổng giám đốc của Trịnh Thị ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuổi trẻ sung sức lại cực kỳ đẹp trai, từ trước tới nay chưa từng thiếu phụ nữ bên cạnh. Thư ký Trương có đôi khi cảm thấy mình không phải là thư ký mà là bảo mẫu kiêm phụ huynh của hắn, còn phải thay hắn xử lý các loại vấn đề quan hệ nam nữ nữa. Trịnh Thiên Ngọc đang uống cà phê chợt dừng lại. Cô Mai nào? cô Mai Thủy Hân. Thư ký Trương không khỏi tò mò nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Trong bốn cô ấy mà hắn chỉ muốn hỏi mỗi cô Mai. Xem ra tổng giám đốc Trịnh đặc biệt yêu thương có thừa với cô gái họ Mai này rồi. Mai Thùy Hân. Trịnh Thiên Ngọc khẽ nhíu mày, không ngờ cô ấy lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Xem ra những bông hoa hồng kia đã phát huy tác dụng rồi, cho nên mới nói hoa hồng có lực sát thương lớn nhất với phụ nữ. Mai Thùy Hân cũng không ngoại lệ. Lần trước hắn tặng cô bông hoa hồng xanh, không thấy cô cảm động gì cả lắm. Nhất định là vì chỉ có một bông. Trong cửa hàng quần áo, Mai Thùy Hân đang lựa quần áo với Cố Cẩm Tâm. Thùy Hân, cậu xem mình mặc bộ này có hợp không? Cố Cẩm Tâm cầm lấy một chiếc váy đen ướm lên người cho Mai Thùy Hân xem. Mai Thùy Hân lắc đầu. Làn da của Cẩm Tâm là màu lúa mạch trơn bóng khỏe mạnh, không hợp mặc váy đen. Mai Thùy Hân bước tới lấy một chiếc One Piece màu trắng đưa cho Cố Cẩm Tâm. Cẩm Tâm, cậu thử cái này xem. Cố Cẩm Tâm hơi phân vân. Da của mình không trắng lắm, mình mặc cái này trông có đen hơn không? Mai Thùy Hân mỉm cười lắc đầu. Cậu có làn da màu mật ong, mặc đồ trắng mới tôn lên được. Cố Cẩm Tâm nửa tin nửa ngờ đi vào phòng thử đồ. Mai Thùy Hân tùy ý ngắm nhìn quần áo trên kệ. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Nó chỉ cách cô một kệ trưng bày. Hoàng Kiên, bực thật đấy. Bây giờ người ta cũng không mặc được mấy bộ quần áo xinh đẹp này. Tại anh hết đấy, hại người ta mang thai, sinh con xong đã biến thành phụ nữ tuổi băm. Là cái giọng hờn dỗi của Lương Noãn Tâm. Hoàng Kiên, cái tên quen thuộc khiến Mai Thùy Hân run rẩy. Qua khoảng trống giữa kệ quần áo, Trần Hoàng Kiên đang đưa Lương Noãn Tâm đi mua đồ. Lương Noãn Tâm trở nên mập mạp, trên khuôn mặt tròn trịa trắng nõn toát lên hơi thở của mợ chủ nhà giàu. Trần Hoàng Kiên theo bên cạnh vẫn rất đẹp trai, lịch lãm như trước. Trên khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười ga lăng quen thuộc, chỉ là giữa lông mày có chút u sầu. Mai Thủy Hân nhanh chóng núp vào giữa kệ quần áo, tim cô lại mất kiểm soát mà đập thình thịch. Trần Hoàng Kiên, đàn anh của cô đang ở bên cạnh, anh ấy chỉ đứng cách cô một kệ quần áo. Nhưng khoảng cách kệ hàng này lại xa xôi như vậy, xa đến nỗi đời này cô không thể với tới. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là giữa sự sống và cái chết, mà là em đang đứng trước mặt anh lại không biết em yêu anh. Câu nói này bỗng dưng xuất hiện trong lòng Mai Thùy Hân. Nó vốn là một câu nói rất thường thấy trên đường, nhưng giờ phút này nó lại khiến Mai Thùy Hân đau khổ không thôi. Chắc hẳn anh ấy sống rất tốt nhỉ. Anh ấy kết hôn với Lương Noãn Tâm, sinh một đứa bé đáng yêu và sống một cuộc sống hạnh phúc. Vậy rất tốt. Cuộc sống mà anh ấy nên có phải thế này chứ. Lương Noãn Tâm không tốt, nhưng vậy thì sao? Cô ta yêu anh ấy, nhiều đây đã đủ rồi. Mai Thủy Hân níu chặt kệ quần áo, như thể đang níu lấy trái tim đau đớn của chính mình. Noãn Tâm, em không thích kiểu này thì sang bên kia xem thử xem. Trần Hoàng Kiên cười dịu dàng và kéo Lương Noãn Tâm đi qua chỗ khác. Mai Thủy Hân thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là cô cảm thấy may mắn vì Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm không đi sang bên này. Cô chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh. Nếu có thể, cô hy vọng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Cứ để anh ấy giữ ấn tượng tốt đẹp nhất đó trong lòng đi. Mai Thùy Hân rầu rĩ nhìn Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm đi càng ngày càng xa, nhưng cô không biết lông mi mình đã ướt đẫm. Này, Thùy Hân, cậu nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy? Giọng Cố Cẩm Tâm cắt ngang suy nghĩ của Mai Thùy Hân. Mai Thùy Hân vội vàng lau nước mắt để che giấu rồi nở nụ cười. Cẩm Tâm, cậu thay xong rồi hả? Cố Cẩm Tâm hơi cẩu thả. Cô ấy không chú ý tới sự bất thường của cô mà mặc váy trắng xoay một vòng trước mặt cô. Thùy Hân, thế nào? Có đẹp không? Đủ để một chiêu giết chết mấy anh khoa học kỹ thuật vào tối mai chưa? Hội liên nghị tối mai diễn ra với công ty khoa học kỹ thuật ở cao ốc đối diện. Nghe nói có rất nhiều anh khoa học kỹ thuật có thu nhập cao, trình độ học vấn cao và lại còn vô cùng đẹp trai. Kiểu váy trắng rất đơn giản, nhưng nó lại tôn lên vóc dáng xinh đẹp và làn da mật ong của Cố Cẩm Tâm, trở nên cực kỳ quyến rũ. Cùng với nụ cười rạng rỡ vô song, hàm răng trắng sáng, Cố Cẩm Tâm thực sự là kiểu mỹ nữ tỏa sáng điển hình. Mai Thủy Hân chân thành khen ngợi. Cẩm Tâm, cậu quá đẹp. Mình tin chắc mấy anh khoa học kỹ thuật đó sẽ bị cậu mê chết. Cố Cẩm Tâm hất tóc làm bộ đắc ý. Đúng, tối mai mình phải tung chiêu quyến rũ từng anh một, tranh thủ gả mình đi trong năm nay. Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Cố Cẩm Tâm, Mai Thủy Hân cực kỳ hâm mộ. Nói thật thì cô rất hâm mộ Cẩm Tâm, mặc dù cô ấy chưa có bạn trai nhưng lại có cuộc đời trong sạch, đơn giản chỉ là đi làm, yêu đương và kết hôn, sinh con trong tương lai. Tất cả mọi thứ đều có thể công khai, không giống như là cô. Cuộc đời cô đã được định sẵn là sống trong bóng tối, không có tư cách công khai. Chất lượng của hội nghị liên nghị lần này thực sự rất cao, hầu hết đều là soái ca mỹ nữ. Dù là trai gái không có diện mạo hơn người thì vóc dáng và khí chất cũng là hạng nhất. Nhìn xung quanh ai cũng xinh đẹp dạng người, Mai Thủy Hân cảm thán, hôm nay đến đây là một quyết định đúng đắn. Cô không có hứng thú với việc giao lưu, chỉ đơn thuần là đi cùng Cố Cẩm Tâm và giúp cô ấy kiểm định một chút. Nhưng cô thật sự không ngờ hôm nay có thể gặp nhiều soái ca mỹ nữ như vậy. Có vẻ như soái ca mỹ nữ độc thân toàn thành phố đều tới. Cố Cẩm Tâm vô cùng phấn khích và vui vẻ nói với Mai Thủy Hân, mình cảm thấy chuyện chung thân đại sự của mình có hy vọng rồi. Hội liên nghị tổ chức kết đôi nhanh bằng số, Mai Thủy Hân rút được số 7, vậy thì người kết đôi nhanh với cô là số 17. Cố Cẩm Tâm rút được số 23, người kết đôi với cô ấy là số 33. Cố Cẩm Tâm bất mãn khi thấy Mai Thủy Hân lén lút đặt thẻ số lên bàn. Thủy Hân, đừng bỏ nó chứ, cậu đang độc thân mà. Nếu bây giờ cậu không muốn tìm bạn trai, vậy coi như quen thêm một người bạn mới không tốt hả? Mọi người chơi chung với nhau đều là người trẻ tuổi cả, nếu cậu cảm thấy không hợp, không thích thì lát nữa không để lại số điện thoại là được. Mai Thủy Hân nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao đã tới rồi, coi như là quen thêm một người bạn vậy. Cô đi đến bàn cố định theo thứ tự, số 17 đang ngồi ở đó, bóng lưng khá quen mắt. Mai Thủy Hân làm mình bình tĩnh lại rồi bước về phía người đàn ông kia. Xin chào. Cô vừa lên tiếng chào hỏi một nửa đã bị kẹt lại ở cổ họng. Trịnh Thiên Ngọc. Người đàn ông ngồi đó lại là Trịnh Thiên Ngọc. Hắn đang trừng mắt nhìn Mai Thủy Hân với vẻ mặt hung ác nham hiểm. Anh, tại sao anh lại ở đây? Mai Thủy Hân chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy chột dạ đuối lý. Sau đó cô co rúm lại và nhỏ giọng hỏi. Bóng dáng cao lớn của Trịnh Thiên Ngọc đứng đó, đôi mắt sâu thẳm trừng Mai Thủy Hân, áo sơ mi đen làm nổi bật sự lo lắng bao phủ toàn thân hắn. Nhìn thấy biểu tình của Trịnh Thiên Ngọc, trái tim Mai Thủy Hân co thắt lại. Mai Thủy Hân, cô to gan lắm. Trịnh Thiên Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn đầy vẻ tức giận. Tôi... Mai Thủy Hân vốn muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào. Nói cô chỉ đi theo Cố Cẩm Tâm đến đây thôi ư? Hay là nói cô thực sự không có ý định giao lưu kết bạn? Trịnh Thiên Ngọc nhất định sẽ không tin. Được rồi, không giải thích. Mai Thủy Hân cúi đầu và không muốn nói chuyện. Nhưng trong mắt Trịnh Thiên Ngọc, dáng vẻ của Mai Thủy Hân là biểu hiện của sự chột dạ. Hắn thức trắng đêm để xử lý công việc bên Thượng Hải, rồi vội vàng về gấp mà chẳng thèm nghỉ ngơi. Hắn đi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy, thế mà lại nghe nhân viên lễ tân của công ty nói cô đi theo Cố Cẩm Tâm tới hội liên nghị. Cơn giận trong hắn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Hắn tái mặt đứng dậy, trong mắt đầy sự giận dữ. Mai Thủy Hân, cô muốn chết có đúng không? Cô dám giấu tôi đi giao lưu kết bạn à? Có người xung quanh nhìn qua, khi bị Trịnh Thiên Ngọc gào to trước công chúng, Mai Thủy Hân cảm thấy mình không còn mặt mũi gì nữa. Mỗi lần ở bên Trịnh Thiên Ngọc, cô sẽ luôn trở thành tiêu điểm của mọi người. Mai Thủy Hân ghét cái cảm giác này muốn chết. Cô làm lơ cái tên cuồng kiêu ngạo này mà ngồi xuống và nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Tôi chỉ tới đây cho đủ số lượng, tin hay là không, tùy anh. Vậy là lỗi của hắn hả? Do hắn đa nghi, do hắn không tin cô. Trịnh Thiên Ngọc giận sắp phát điên vì Mai Thủy Hân rồi. Góp đủ số lượng đúng dịp tôi đi công tác. Góp đủ số lượng còn ăn mặc lẳng lơ như vậy, cô muốn dụ dỗ ai hả? Trịnh Thiên Ngọc giận dữ quát, rồi nắm lấy cánh tay của Mai Thủy Hân, lạnh lùng chất vấn. Mới mấy ngày không có đàn ông, cô đã không chịu nổi rồi à? Mặc dù hội trường rất ồn ào, nhưng tiếng gầm của Trịnh Thiên Ngọc vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ rối rít nhìn sang bên này. Trịnh Thiên Ngọc, buông ra! Cổ tay của Mai Thủy Hân bị hắn siết rất đau, cô cau mày. Trịnh Thiên Ngọc giận dữ liếc nhìn quần áo của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân mặc váy cổ chữ V màu đen, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn. Cố tình mặc như vậy mà còn dám nói chỉ đến để góp đủ số lượng. Mai Thủy Hân, xem ra tôi không nên cho cô bất kỳ sự tự do nào cả. Đôi mắt lạnh lùng của Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân một cách âm u. Hắn nắm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy. Đi, theo tôi đi về. Trịnh Thiên Ngọc, anh làm cái gì đấy? Buông tay tôi ra. Mai Thủy Hân thực sự tức giận, cô bèn quát to. Cố Cẩm Tâm thấy bên phía Mai Thủy Hân dường như có chuyện gì đó, thế là nhanh chóng chạy sang. Khi thấy người đàn ông đang làm phiền Mai Thủy Hân là Trịnh Thiên Ngọc, Cố Cẩm Tâm lập tức choáng váng. Tổng giám đốc Trịnh. Trịnh Thiên Ngọc quay lại và thấy đây là cô thư ký nhỏ Cố Cẩm Tâm trong phòng bí thư. Cơn giận dữ trong lòng hắn càng mạnh mẽ hơn. Mai Thủy Hân rất thân với Cố Cẩm Tâm, hôm nay cô tới hội liên nghị này chắc chắn là do Cố Cẩm Tâm lôi kéo. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Thư ký Cố, là cô lôi kéo Thủy Hân tới tham gia hội liên nghị, đúng không? Cố Cẩm Tâm cũng sợ hãi khi thấy sắc mặt âm u của Trịnh Thiên Ngọc, nhưng cô ấy vẫn gật đầu. Vâng, là do tôi kéo cô ấy tới, dù sao cũng chỉ là giao lưu kết bạn, quen thêm vài người cũng tốt mà. Quen thêm vài người là quen bao nhiêu người đàn ông đây? Nhân viên nữ bây giờ của Trịnh thị chúng tôi cũng cởi mở đến thế à? Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng chào phúng. Nghe những lời của Trịnh Thiên Ngọc, Cố Cẩm Tâm không thể tin được mà nhìn hắn. Đây là lời mà một tổng giám đốc nên nói với nhân viên ư? Chỉ là tham gia một tiệc kết bạn, cũng không phải bán cơ mật của công ty, có cần phải như thế không? Tổng giám đốc Trịnh, mặc dù chúng tôi là nhân viên của Trịnh thị, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cuộc sống riêng tư của mình. Chúng tôi làm gì sau giờ tan ca, tổng giám đốc anh cũng không có quyền lo mà nhỉ? Cố Cẩm Tâm không phải kiểu người ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc nên đánh trả sẽ không bao giờ yếu đuối. Cố Cẩm Tâm, tôi thấy cô không muốn đi làm ở Trịnh thị nữa phải không? Sắc mặt tái mét của Trịnh Thiên Ngọc lại càng trở nên khó coi hơn. Nhân viên của Trịnh thị lại nói chuyện với hắn bằng cái giọng điệu này. Trên thế giới này, ngoài Mai Thủy Hân ra, không có người phụ nữ nào dám bác bỏ lại hắn. Tổng giám đốc, nếu anh sa thải tôi vì điều này, tôi chắc chắn khiếu nại với truyền thông báo chí để tất cả mọi người ở thành phố C biết, kể cả việc giao lưu kết bạn sau giờ tan ca của nhân viên, tổng giám đốc Trịnh thị cũng muốn lo. Trịnh thị đúng là công ty của ngài, nhưng nó không phải hậu cung của ngài. Nhân viên nữ làm gì giao lưu yêu đương với ai, lên giường cùng người nào sau giờ tan ca, ngài không cần phải lo. Bốp, bốp, bốp. Tiếng một người vỗ tay vang lên bên cạnh. Cả ba người cùng nhau quay sang nhìn. Một người đàn ông cao ráo tuấn tú đứng bên cạnh từ lúc nào chẳng hay. Anh ta có đôi mắt cười đào hoa, trên khuôn mặt luôn là nụ cười phóng túng. Thiên Ngọc, cô nhân viên này của anh thật thú vị. Bùi Tuấn cười tủm tỉm nói, nhưng ánh mắt của anh ta không nhìn Trịnh Thiên Ngọc mà nhìn vào Cố Cẩm Tâm. Bùi Tuấn là một anh chàng đẹp trai chính cống, hơn nữa trên người anh ta luôn có một hương vị phong lưu không gò bó, trông rất quyến rũ. Cậu bớt góp vui lại đi. Trịnh Thiên Ngọc tức giận đáp, cái cô thư ký này ăn gan hùm mật gấu, dám uy hiếp hắn, hắn phải dạy cho cô ta một bài học. Thấy Bùi Tuấn và Trịnh Thiên Ngọc đang nói chuyện, Cố Cẩm Tâm kéo tay Mai Thủy Hân. Thủy Hân, chúng ta đi thôi. Bùi Tuấn đi tới chặn hai người lại. Thủy Hân, đã lâu không gặp. Lần này Cố Cẩm Tâm thực sự ngạc nhiên. Thủy Hân, hai người biết nhau hả? Mai Thủy Hân gật gật đầu và đành phải giới thiệu giúp hai bên. Cẩm Tâm, đây là Bùi Tuấn, anh ấy là tổng giám đốc công ty giải trí Trung Cơ. Bùi Tuấn, đây là bạn thân của tôi, Cố Cẩm Tâm, hiện tại đang làm việc ở Trịnh thị. Cố Cẩm Tâm nghe nói Bùi Tuấn là người của công ty giải trí Trung Cơ thì sáng mắt. Tổng giám đốc Bùi, Lưu Thiên Tâm có phải là minh tinh của công ty bọn anh không? Tôi rất thích phim cô ấy đóng, sao gần đây không thấy tác phẩm của cô ấy vậy? Anh giúp tôi xin một bức ảnh có chữ ký được không? Lưu Thiên Tâm, khóe mắt Mai Thủy Hân giật giật. Tuy nhiên trước khi chưa thấy chuyện bẩn thỉu giữa Lưu Thiên Tâm và Trịnh Thiên Ngọc, cô cũng rất thích Lưu Thiên Tâm. Suy cho cùng, mặt của cô ta thực sự có thể làm điên đảo chúng sinh. Lưu Thiên Tâm ấy hả? Cô ta đã bị cấm diễn rồi. Về cơ bản thì cô ta đã chết trong ngành giải trí rồi. Có lẽ cô không còn hy vọng để xem tác phẩm mới của cô ta nữa đâu. Bùi Tuấn vẫn cười tít mắt và chờ đợi Cố Cẩm Tâm nhảy xuống hố. Đúng như dự đoán, Cố Cẩm Tâm tiếp tục hỏi. Tại sao lại bị cấm diễn?